Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 254, sinh tử không quan tâm, một chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com, nhìn hắn vết máu đầy người vội vàng tới một khắc kia. Lòng của nàng liền ngăn không được run run, đang nghe một câu kia lời nói thâm tình của hắn. Lòng của nàng trong khoảnh khắc sập xuống, tất cả rụt rè toàn bộ biến mất, chỉ còn nước mắt run run chân thực nhất. Dọc theo đường đi, nàng nói phải về nhà, trở lại thế giới quen thuộc của mình, nhưng không có ai biết, mộng này tới thời điểm đạt được, nàng lại rút lui. Vì sao rút lui? Đó là bởi vì tim nàng bắt đầu ở thế giới này thất lạc một ý nghĩ muốn về nhà. Mấy ngày này đã trải qua rất nhiều, chuyện tình huyết anh nói cho nàng biết, tình thương của mẹ vĩ đại cùng với ngây thơ của đứa nhỏ. Nàng ở trong lòng tự nói với mình đứa nhỏ là lý do lưu lại. Trên thực tế, nàng vẫn không muốn đối mặt với chuyện là nàng luyến tiếc hắn. Nay, hắn đã nhận lấy thương tích nặng như vậy vẫn như trước tìm đến nàng. Một câu kia, nương tử ngốc, ta tới, đem ý nghĩ nàng muốn về nhà hoàn toàn tan rã. Nàng thương hắn, thật sự thương hắn, có đôi khi tình yêu chính là như vậy. Đột nhiên đã yêu. Phòng bị cũng phòng bị không xong, tử thần miễn cưỡng ngồi dậy nhìn về Sở Hạo ở phía cửa cười cười nói. Không thể tưởng tượng được ngươi còn có thể đứng lên. Không tồi, cố gắng của ngươi làm cho người ta giật mình. Nói xong, nở một nụ cười, nhưng đáy lòng đã có một tia nghi hoặc, người kia có năng lực như vậy sao? Đều đã bị hắn đánh nhiều như vậy còn có thể đứng lên. Đây cũng quá không thể tin nổi chứ. Ngữ Diên nghe thấy vậy cũng không nhịn được nữa muốn xông qua đỡ lấy Sở Hạo. Lại bị tử thần một phát bắt được cổ tay nàng, làm cho nàng không thể rời đi. Người buông, Ngữ Diên nhìn về phía hắn cả giận nói. Buông nàng ra, bước chân Sở Hạo trầm trọng đạp tiến vào, ánh mắt không hề khiếp đảm nhìn hướng tử thần. Người để ý hắn như vậy, tử thần không có để ý lời Sở Hạo, mà là nhìn chằm chằm Ngữ Diên hỏi. Đúng, ta để ý hắn, thực để ý, nàng rơi lệ nói. Tử thần nghe thấy vậy bên môi treo lên một tia trào phúng. Ngươi là sườn phi của ta, đời này chỉ thuộc về ta hiểu không? Nàng là nữ nhân của ta. Sở Hạo nhìn về phía hắn ngữ khí vạn phần kiên định nói. Sở Hạo, nghe thấy vậy, Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không phải không biết tình huống hiện tại của hắn. Mà nàng tử thần đại nhân bên cạnh dường như so với quỷ vương còn muốn khủng bố hơn. Nàng nên làm thế nào cho phải? Của ngươi, hắn hừ một tiếng, nói tiếp, ta ngay cả biểu đệ còn không để ý, ta còn chú ý ngươi sao? Biểu đệ, Sở Hạo nghe thấy vậy nhíu mi khó hiểu biểu đệ trong miệng hắn là ai? Sở Hạo, chúng ta đều bị tính kế, đều là quỷ vương an bài, người kia là biểu ca của quỷ vương. Ta nghĩ kinh thành tất cả đều là quỷ vương làm, Ngữ Diên nói gấp, trong lòng đối quỷ vương chán ghét cao hơn một tầng, mặc kệ hắn đã an bài không cần làm tổn thương nàng. Nhưng làm tổn thương người của nàng, nàng hận, rất hận rất hận, số 77, ngươi nói mọi người vì sao đều để ý đến ngươi như vậy. Ngươi nói ngươi đến tột cùng có cái gì tốt, tử thân có chút buồn bực hỏi. Ngữ Diên nhìn về phía hắn không hờn giận trả lời ta không cho là ngươi coi trọng ta. Là ngươi chính mình muốn gần ta. Đúng vậy à, ta cũng vậy cảm thấy buồn bực đâu. Vì sao ta muốn quấn quýt lấy con ngươi như vậy nói xong. Giả vờ nhíu mi, tiếp theo cười nói, chẳng lẽ đây là theo lời thế gian của các ngươi nhất kiến trung tình. Ngươi buông ra, ai muốn nhất kiến trung tình với ngươi. Người này tên tự kỷ, Ngữ Diên lại dùng sức rút tay về. Sở Hạo chìa kiếm thanh long lập tức sang, âm thanh lạnh như băng lại truyền đến buông nàng ra. Thấy thế tử thần mỉm cười buông lỏng nắm chặt tay nàng ra. Ngữ Diên thấy hắn buông lỏng ra vì thế liền chạy tới đỡ Sở Hạo không ngừng chảy máu lo lắng hỏi tình trạng của hắn. Sở Hạo nhếch miệng mỉm cười lắc đầu, cử động như vậy là báo cho nàng biết không có việc gì. Nhưng mà nàng biết, vết thương chồng chất hắn sao có thể vô sự đâu. Ta buông nàng ra cũng không phải sợ ngươi, mà là bởi vì ta không muốn làm cho nàng khó chịu. tử thần, mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào, ta cũng sẽ không đem nàng tặng cho ngươi. Hắn ngước mắt nhìn về phía hắn ta gần từng tiếng tuyên thệ. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Tuyệt đối sẽ không, tử thần nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng châm chọc ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh đi ngăn cản sao. Ta không ngại nói cho ngươi biết, chỉ cần ta xem trọng, cho dù là lên trời xuống đất ta cũng sẽ không tiếc. Hắn ta nhìn chằm chằm hắn cũng là gần từng tiếng trả lời. Không cần, tử thần, ta van cầu ngươi không nên thương tổn hắn được không? Ta thật sự không tốt như vậy. Đang nói, ngươi nếu là đem ta cương quyết cột vào cạnh ngươi ta cũng vậy sẽ không vui vẻ. Khắp nơi sẽ nói ngươi làm biểu ca làm sao có thể đoạt lấy nữ nhân biểu đệ của ngươi thích. Ngữ Diên liền khuyên, việc này có cái gì? Ngươi không phải chưa gả cho hắn ư, hắn không có bản lĩnh đoạt được ngươi. Vậy hãy để cho ta tới tốt lắm. Không vui vẻ không có việc gì. Chỉ cần ta nhìn thấy ngươi hạnh phúc là được. Tử thần biến thái nói. Ngươi, ngươi biến thái. Ngữ Diên cả giận nói. Vậy hãy để cho ta đây cái đồ biến thái này giết hắn đi. Nhìn về phía ánh mắt nàng ghét hận như thế. Tức giận trong lòng tử thần càng phát ra mạnh mẽ hơn. Không cần, ngươi không thể thương tổn hắn. Ngươi, ngươi thả hắn được không? Ngươi thả chúng ta đi. Ngữ Diên cầu khẩn nói. Đứa ngốc, không cần cùng người như thế cầu tình. Bởi, vì, hắn, không, xứng. Sở Hạo đưa tay lau lệ trên mặt nàng lại vô ý đem vết máu trên tay mình lưu tại trên mặt của nàng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đến rất nhiều thị vệ. Bọn họ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đại nhân, toàn bộ hàng hóa trong địa lao đều bỏ chạy, bên ngoài hiện tại rất loạn, thị vệ cầm đầu đầu cúi vô cùng thấp rất thấp, thân mình ngăn không được run run, tử thần nghe thấy vậy không nói gì nhìn về phía Sở Hạo cười nói. Đây là kiệt tác của ngươi đi, ngươi cũng biết rõ vì sao còn hỏi. Sở Hạo nhìn về phía hắn khinh thường cười cười, trong mắt đã tràn ngập châm chọc, ánh mắt như thế hung hăng đâm tử thần bị thương. Đây quả thực là nhục nhã. Từ giờ trở đi, phàm là nhìn thấy, hàng hóa, bất kể là ai. Tất cả đều giết không cần hỏi. Tử thần lạnh như băng hạ mệnh lệnh. Chỉ là hắn cũng không biết bọn họ đã sớm rời khỏi nơi này. Làm sao ngươi có thể như vậy? Ta không thể để ngươi làm thương tổn bằng hữu của ta. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền hét lên. Nàng không thể nhìn đến bọn họ bị thương tổn. Nếu là có thể, nàng tại sao phải ủy khuất chính mình như vậy? Sở Hạo nghe thấy vậy nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng, nghiêng đầu cho nàng một nụ cười an tâm. Ngữ Diên thâm tình nhìn hướng đôi mắt hắn thâm thúy trong lòng bất an dần dần bình tĩnh lại. Hai người như là tâm hữu linh tê không nói đến chuyện này. Ngữ Diên liền theo nét tươi cười của hắn liền biết đáp án. Nàng sao có thể ngốc như vậy đâu? Hắn để ý ông ngoại như vậy há lại sẽ vứt bỏ bọn họ mà không chú ý đâu. Tử thần mắt lạnh nhìn hai người thầm kín đưa tình bộ dạng rất là không vui. Nghĩ hắn một kẻ tử thần giống như Diêm La. Hắn muốn nữ nhân như thế nào mà không có. Cố tình coi trọng nữ nhân biểu đệ thích này. Cũng tốt, nếu hắn coi trọng, vậy còn để ý nhiều như vậy làm cái gì? Không từ thủ đoạn đó là kỹ năng duy nhất của hắn. Chỉ cần có thể có được cái mình muốn, hắn tình nguyện hủy diệt hết thảy. Đại nhân, để cho chúng ta trừ bỏ hắn. Thị vệ cầm đầu nói gấp, hàng hóa trong địa lao toàn bộ chạy trốn dựa theo tính tình bình thường của đại nhân. Bọn họ đã sớm chết ngàn vạn lần rồi, nay đại nhân còn không có trừng phạt, không bằng hắn lập công chuộc tội chẳng phải là rất tốt. Không được, các ngươi đều đi xuống đi. Chuyện nơi đây liền giao cho ta, cẩn thận vâng theo lời ta vừa nói, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời đi khỏi hai người trước mặt. Dạ, thị vệ nghe thấy vậy toàn bộ đều rút lui, mặc kệ đại nhân muốn như thế nào, chỉ cần có thể bảo mệnh là tốt rồi, bọn thị vệ rời đi, không khí trong phòng nhất thời khẩn trương lên, tử thần thưởng thức ban chỉ trong tay nhìn về phía Ngữ Diên nói. Không phải ta không cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn phạm sai lầm trước. Như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn hướng Sở Hạo. Ánh mắt như vậy quả thực là muốn đem hắn tứ mã phân thây. Ngươi, không cần yêu cầu hắn. Chỉ cần ta còn có một hơi thở chắc chắn sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Nếu không, ta tình nguyện đi tìm cái chết. Sở Hạo cắt đứt lời của nàng kiên định nói. Là một người nam nhân nếu sự tình gì đều cần nữ nhân đi giúp hắn cầu xin. Như vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Ngữ Diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hướng hắn thiên ngôn vạn ngữ không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người các ngươi không cần tình sâu như vậy, bởi vì các ngươi lập tức sẽ âm dương cách xa nhau. Tử thần cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện vũ khí, ngươi không cho ta cầu hắn, ta liền không cầu hắn, mặc kệ ngươi ở đâu ta cùng đứa nhỏ cũng sẽ ở cùng nơi đó với ngươi. Một đời một thế vĩnh viễn không vứt bỏ. Nói xong, Ngữ Diên theo bên hông lấy ra kiếm chu thước trừng mắt tử thần. Sở Hạo thấy thế mỉm cười, đưa ra kiếm thanh long cũng nhìn về phía tử thần. Một đời một thế vĩnh viễn không vứt bỏ. Hay ột câu thâm tình, ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi như ý. Nói xong, cầm lấy vũ khí liền bật nhảy mà đến. Ngữ Diên không hề khiếp đảm cùng Sở Hạo vọt tới. Trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Sinh tử không quan tâm. Cách chương.